Chương 673, tuy là ta không thèm để ý thân phận gì gì đó, bất quá bên người sự tình quả nhiên vẫn là muốn tùy tâm sở dục tốt ta đúng, vô luận là tự nói là một cái ác ma vẫn là nguyên bản nhân loại, Long Hy Thược đều là nửa cái siêu. Hắn làm không được giống như chân chính ác ma như vậy, đem thế gian vạn vật đều coi như một đống tùy ý trưng bày quân cờ, nhưng cũng không cách nào giống như người bình thường như vậy, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong sinh hoạt đi. Nhưng hắn vẫn sở hữu thân là người bình thường dục vọng, ích kỷ, sẽ vì đồ mong muốn mà không gậy thủ đoạn. Nhưng cùng lúc cũng có ác ma một dạng máu lạnh tình cảm, đối với không có quan hệ gì với hắn nhân có thể làm được không hề thương hại thị sát, thậm chí sẽ đối với gặp nạn nhân thấy chết mà không cứu được, cũng sẽ đem bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói cho cùng, hắn càng giống như là hai người này hôn tạp thể, lẫn nhau rằng có lấy, từ vừa mới bắt đầu liền không cách nào định nghĩa thân phận của hắn. Nói chung, hắn thân có thân là ác ma không có dư thừa tâm tình, nhưng là đồng dạng, hắn thân cũng thiếu nhân loại nên cụ bị có chút tình cảm. Cho nên hắn mới nói mình là một gà mờ, hắn không biết mình đến cùng muốn làm cái gì, đến cùng cần muốn làm cái gì. Cho tới bây giờ hắn làm hết thảy đều là theo Hưng Thịnh làm, vô luận là hắn hỗ trợ Tù Mạ cùng Index, vẫn là cùng ạ lịch tờ thông đồng làm vậy, đều là hắn trong chốc lát cao hứng hành vi. Thật đúng là ngạo mạn thuyết pháp A Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ không chút lưu tình phản bác, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mặc kính dâm nhìn thẳng Long Hy Thược. Có thể tùy tâm sở dục ngươi, lại có thể nào lý giải dãy rùa ở hiện thực cùng lý tưởng giữa mọi người nội tâm sở chịu đủ dàn vật ngươi chính là một cái có vô tận tài phú có thể phung phí cạn, làm sao có thể lý giải này vì sinh tồn mà ở điểm mấu chốt đau khổ dãy rùa mọi người tâm tình bởi vì nói lớn tiếng lời nói đưa tới hô hấp dồn dập Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh tới. Cùng ngươi tranh luận loại vấn đề này thật sự chính là ngu xuẩn a ta. Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ tự rêu lắc đầu, không nói cái gì nữa. Ngươi cuối cùng cũng có điểm để cho ta xem trọng địa phương, bất quá đáng tiếc là, ngươi giác ngộ quá muộn chứng kiến Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ một bộ tự rêu thần tình, Long Hy Thược cảm giác phi thường thú vị. Nếu như những người khác bị chính mình như vậy đùa bỡn, không phải sẽ bị hiệt điên mất sẽ tìm chính mình liều mạng đi, nhưng là trước mắt người này lại âm thầm nhẫn lại đến. Mặc dù có mấy lần đã không nhịn được muốn làm rõ đối với mình chán ghét, bất quá đều ở đây nguy cấp thời khắc thong thả tới. Nói vậy cũng chính bởi vì hắn như vậy tính cách, mới có thể thời gian dài tồn tại ở ạ cả đệ Mỹ City cùng ma pháp sần giữa trong kẽ hở đi. Còn như Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ đối với mình là mang theo ác ý cũng tốt, vẫn là bằng mặt không bằng lòng cũng được, vậy cũng chỉ là Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ đối đãi mình một cái thái độ mà thôi, Long Hy Thược hoàn toàn không cần phải để trong lòng. Một người muốn làm gì, không cần đi xem một con run dế sắc mặt chứ đạo lý là đơn giản như vậy. Đây cũng là Long Hy Thược theo đuổi Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nguyên nhân, hoặc nhiều hoặc ít, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ đều là có thể cho Long Hy Thược mang đến sung sướng đạo cụ. So sánh với chỉ biết nghe lời nói đạo cụ, vốn có ý thức phản kháng đạo cụ đều sẽ làm người ta thưởng thức được không giống bình thường cảm thụ. Như vậy cũng ít nhiều sẽ trở nên càng thêm có ý tứ, không phải sao? Giác ngộ thế nào? Ta muốn đây không cùng có quá nhiều liên hệ, muốn sống lời nói, ta cũng chỉ có thể thuận theo đây hết thảy. Lời nói đều đã từng nói nói cái này phần, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cũng không có ý định dịch cất. Hắn cùng Long Hy Thược đã định trước không có hòa giải khả năng, không thậm chí thì không nên dùng hòa giải cái từ này tới hình dung ngươi đến cũng nghĩ rất thoáng chứ sao Long Hy Thược mặt lần nữa khôi phục những ngày qua cái loại này ôn hòa, bất quá hơi híp đôi mắt lại mang theo không rõ màu sắc. Hừ. Cái này có gì luẩn quẩn trong lòng, bị một cái ác ma nhìn chòng chọc ta thật đúng là có hạnh Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ tự rêu cười cười, bất quá đang nói ra mấy chữ này thời điểm, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ mặt hiện lên là không có gì sánh kịp khắc sâu ghét, cùng sâu không thấy đáy sợ hãi. Có quan hệ Long Hy Thược là khủng phố dường nào, cũng chỉ có từng kinh mục kích thứ thiệt người, mới phải xuất hiện cái loại này biểu tình. Thực là không tồi biểu tình A Long Hy Thược chứng kiến dấu ở Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cái kia thâm trầm bề ngoài sợ hãi, không khỏi ca ngợi lấy. Ta rời đi trước Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ tự biết đang nói chuyện đi vậy sẽ không được cái gì kết quả, còn không bằng sớm làm rời đi. Hắn cũng không biết hôm nay Long Hy Thược tại sao có thể có tâm tình như vậy cùng mình trò chuyện chút cái này, nhưng có một chút có thể xác định chính là cùng Long Hy Thược nói chuyện với nhau, thực sự là lao lực tâm tư. Nhất là đối phương đó là gần như vô hại thanh âm êm ái sở bí mật mang theo hàng nghĩa, mỗi khi nhớ tới cũng làm cho Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ trong lòng có loại không nói ra được lửa giận. Nếu như tiếp tục đợi nữa đi, sợ rằng nằm vùng ở nội bộ, cùng loại cuồng loạn vật gì đó sẽ xuyên thấu ra. Thật mỏng tầng hiện thân chứng kiến Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ rời khỏi nơi này, Long Hy Thược cũng không có lên tiếng ngăn cản, ánh mắt chậm rãi chuyển tới cách đó không xa Indis nơi đó, nhìn quét sạch người máy tấm kia coi như tiếu lệ mặt mũi, Long Hy Thược phát sinh dường như thở dài một dạng nỉ non. Thực sự là một vị hoạt bát thiếu nữ đây, thanh âm tuy nhẹ, lại mang theo hết ý rõ ràng chuyển tới đã kinh cách xa Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ trong thai, điều này làm cho người sau thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Mới vừa đàm luận lời nói làm cho Long Hy Thược rất khoái trá, cái này cũng ít nhiều Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ công lao à, Long Hy Thược sao có thể không cảm tạ một hắn đây, tuy là nghĩ là cảm tạ một đối phương, bất quá cái này lại sâu sâu kích thích Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ. Đang nghe Long Hy Thược thoại ngữ sau đó, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ tức giận xoay người, hơi trương khai khỏe miệng phảng phất tùy thời đều có thể phát sinh khẩn cấp giống giận, bất quá cuối cùng không biết nguyên nhân gì, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ bỏ qua lý nên tức giận thời cơ, lựa chọn trầm mặc. A, hay là uy hiếp đây? Thấy như vậy một màn, Long Hy Thược rếu cợt một tiếng, khỏe miệng quỷ dị cong lên. Nhất hậu thổ Mỉ Cạ Đỏ sắc mặt âm trầm lôi kéo múa hạ ly khai. Tuy là múa hạ đối với Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cử động rất là khó hiểu, bất quá khi nhìn đến ca ca cái kia trương bố đầy lo lắng sắc mặt sau đó, không có nói thêm gì nữa, đàng hoàng theo Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ ly khai. Hy Thược, vừa mới ngươi và Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ đang nói chuyện gì thời gian lâu như vậy? Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cùng múa mùa hè thân ảnh vừa mới biến mất ở đường phố phụ cận, Tú Mạ liền đón tới. Đối với vừa rồi Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cùng Long Hy Thược nói chuyện bên trong dung, Tú Mạ vẫn là có chút hiếu kỳ. Không có gì, chỉ là căn dặn chúng ta cẩn thận một chút, dù sao ly khai ạ cả đệ Mỹ City sẽ có rất nhiều sự tình không có phương tiện. Long Hy Thược sắc mặt như trước, miệng cũng tùy tiện tìm một rất thích hợp lý do. Như vậy ai chúng ta có thể xuất phát đi, ta hảo khốn à, hắc thể sắc và tinh thần đều có chút không còn chút sức lực nào. Tú Mạ cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi, một bên đánh hà hơi, một bên nắm thật chặt trong tay dương hành lý. Được rồi, chứng kiến Index cùng Ngọt Sổ Lạ đều là một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ, Long Hy Thược cũng biết mới vừa rồi cùng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ đàm luận lời nói làm trễ nại không ít thời gian, vì vậy cũng sẽ không phế lời nói, đoàn người trực tiếp lan hai chiếc taxi, mục tiêu ở vào 23 học khu phi trường quốc tế. Cũng không biết sân bay có phải hay không ở 23 học khu.